Mùa hè tan băng, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Băng bị chuông điện thoại di động đánh thức. Mấy ngày nay điện thoại di động của anh luôn đặt ở chế độ im lặng. Khi tỉnh dậy thì anh thấy đã 7 giờ rưỡi hôm nay, người đại diện Thành thì gọi điện đến rất sớm. Hạ Băng ngáp một cái nhận điện thoại. Thành tỷ, chào buổi sáng. Hạ lão bản, em ở trên đảo làm cái gì thế? Giọng điệu Thành tỷ có chút không đúng lắm, em không có làm gì hết. Cả ngày hôm qua chỉ nằm trên bãi biển, không có phơi nắng. Em mở Weibo xem hot search một chút đi. Nghỉ phép mà cũng lên hot search. Nghệ sĩ vất vả làm việc một năm, nghỉ phép mấy ngày thì có làm sao? Hạ Băng hoài nghi mở hot search ra. Bên chân còn cộm một khối lớn nên anh đá một cái, cảm giác không đúng lắm. Ai u, bây giờ anh mới nhớ lại tối hôm qua Quách Thụy Dương ngủ cùng một giường với anh. Lúc này Quách Thụy Dương từ đuôi giường ngồi dậy, vẻ mặt không vui. Anh đá em làm gì? Không có việc gì, em ngủ tiếp đi. Số 1 hot search là, Hạ Băng Quách Thụy Dương cùng nghỉ phép ở hải đảo, anh thầm kêu không ổn liền nhấn vào xem thì thấy một Doanh Tiêu Hào đã đăng lên rất nhiều ảnh chụp, có tấm ảnh anh và Quách Thụy Dương mặc áo tắm ở trong thang máy, anh nhặt đá giúp Quách Thụy Dương nhưng mà nhìn giống như anh kéo cỏ áo tắm Quách Thụy Dương xuống. Có ảnh anh đang quấn khăn tắm mở cửa cho Quách Thụy Dương đi vào. Có ảnh hai người bọn họ uống rượu ở bên ngoài tối hôm qua rồi Quách Thụy Dương ôm anh. Có ảnh anh lau mặt giúp Quách Thụy Dương, còn có ảnh anh đỡ Quách Thụy Dương rời đi, sau đó Doanh Tiêu Hào còn viết một dòng chữ. Quan hệ giữa Hạ Băng với Quách Thụy Dương thật sự rất tốt nha. Không những cùng nhau đi nghỉ phép ở đảo nước ngoài còn ở cùng một tầng khách sạn, cùng nhau ăn cùng nhau uống rượu, ấp ấp ôm ôm, lau mặt rồi sờ ngực, tình huynh đệ giữa con trai mọi người không có hiểu được đâu. Ca, mới sáng sớm mà anh xem gì thế? Quách Thụy Dương gãi gãi đầu, hỏi Hạ Băng. Lên hot search, bình luận phía dưới đều là fan khống bình kiểu. Ca ca với đệ đệ chính là tình anh em, mấy người không có bạn bè sao? Doanh Tiêu Hào đừng có mà suy diễn. Quách Thụy Dương còn tưởng rằng cùng nữ thần tai tiếng lên hot search, sợ tới mức lập tức tỉnh lại. Vừa nhìn di động thấy hot search là cậu với Hạ Băng thì nhẹ nhàng thở ra. Ở nơi này mà còn có người đi theo chụp, chắc là hai cô gái sinh đôi ngày hôm qua. Lúc ở thang máy chỉ có vài người chúng ta. Chấm, đáng ghét quá, tại sao lại bán ảnh cho bọn Doanh Tiêu Hào chứ? Có lẽ không phải do hai cô gái ấy bán, mà do các cô ấy post video lên siêu thoại CP, sau đó Doanh Tiêu Hào phát hiện. Hạ Băng nhấn vào bài post ở trên siêu thoại CP thì thấy có vài cái video, văn án đều là tiếng Anh, phiên dịch lại là chúng tôi gặp Tom và Jerry. Bọn họ là SZDAAAAAA, bảo sao ngày hôm qua em nghe được các cô ấy nói cái gì mà Tom cùng Jerry, hóa ra là nói hai chúng ta, em còn hỏi tên tiếng Anh của anh là gì nhưng anh không nhớ. Quách Thụy Dương nói, khả năng Doanh Tiêu Hào cảm thấy việc này có nhiệt độ. Video này ở siêu thoại CP có lượng truyền phát rất lớn. Hạ Băng nói, chuyện này không sao chứ, Quách Thụy Dương không để bụng, này không có gì nhỉ, em không có gì nhưng anh lại bị bôi đen. Hạ Băng nghĩ thầm, đăng Weibo làm sáng tỏ một chút, nói là đi chơi rất vui. Quách Thụy Dương tiếp tục nói, Hạ Băng đang suy nghĩ đăng Weibo như thế nào để làm rõ anh với Quách Thụy Dương đúng là đang ở trên đảo, và làm rõ bọn họ chỉ là ngẫu nhiên gặp nhau sau đó cùng nhau nghỉ phép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quần chúng người qua đường có thể tin loại trùng hợp này sao? Nhưng mà khả năng sẽ dẫn đến hậu quả như sau, fan hai bên khai chiến, mắng qua mắng lại hai người bọn họ là tiện tì, chuyến bay bị hắc tử. Tra ra, rất có khả năng khách sạn cũng bị tra, sau đó tin tức nữ thần cũng có thể bại lộ. Sau đó biến thành nhóm ba người. Hạ Băng hết sức đau đầu, phải biết rằng một khi chọc tới NT. Fan thì thứ gì cũng đều bị đào ra. Hiện giờ ba nhóm fan đang hợp lực đối phó với Doanh Tiêu Hào nên lửa đạn còn chưa cháy tới nơi này, nhưng nếu hai người bọn họ đăng Weibo kích thích fan only đối phương, fan nhìn thấy sẽ nổi điên, sau đó mọi chuyện sẽ lớn ra. Không nói sao, cam chịu, đăng đi anh đăng Weibo đi. Quách Thụy Dương ở bên xúi giục anh, chúng ta chụp một bức ảnh nữa đi, công ty mặc kệ em, đương nhiên quản Weibo của em bị Lệ Tỷ quản, em cũng không biết mật khẩu. Weibo của anh không phải là của anh sao? Anh nói nếu em xuất hiện ở Weibo của anh thì Lệ Tỷ không mắng em sao? Quách Thụy Dương tỉnh táo lại đi tìm điện thoại của mình thì thấy có vài cuộc gọi nhỡ, đều là của người đại diện Lệ Tỷ. Ngày hôm qua Hạ Băng bật chế độ im lặng giúp cậu. Quách Thụy Dương kêu một câu gai gâu, vẻ mặt giống như quả mướp đắng. Em sao thế, em lừa Lệ Tỷ bảo ông nội của em bị bệnh mới xin được nghỉ vài ngày. Ông nội của em thật không dễ dàng, đã mất mười mấy năm còn phải giúp em cõng cái nồi tán gái. Em nên trả lời lại như thế nào đây? Em thông đồng với địch phản quốc cùng tiểu sinh công ty đối địch đi nghỉ phép hay là đến đảo với nữ thần rồi lăn lộn trên bãi biển? Hạ Băng cười lạnh, ca, biểu cảm này của anh rất thích hợp diễn vai ác, rất tốt, kỹ thuật diễn quá tốt. Quách Thụy Dương vỗ tay, hai người thở ngắn than dài không biết nên trả lời lại người đại diện bên kia điện thoại như thế nào. Quách Thụy Dương đang định không bằng tắt máy rồi tính sau thì người đại diện gọi đến. Quách Thụy Dương theo bản năng nhận điện thoại. Này tương đương lệ tỷ tương đương ồ, còn biết làm nũng. Có biết mình đã gây ra chuyện tốt gì không? Lệ tỷ tức muốn hộc máu. Em không có làm gì cả. Em tình cờ gặp được Hạ Băng rồi cùng anh ấy hàn huyên một lát tương đương lệ tỷ đừng nóng giận, tuổi lớn không nên nóng giận. Quách Thụy Dương cợt nhả. Rất lợi hại nha, về quê mà còn tình cờ gặp được Hạ Băng ở nước ngoài, uống đến vui vẻ. Ôm đến thật sướng, chị đã dặn dò em mấy trăm lần rồi, gặp người quen em có thể chú ý đến hình tượng một chút được không? Em nói bây giờ phải làm sao đây? Làm sao đây, chị giúp em đăng Weibo nói em cùng bạn bè đi uống rượu nên uống có hơi nhiều. Cái này có gì đâu mà kinh hãi, cũng không phải em ôm nữ thần. Nữ minh tinh ha ha ha ha ha ha. Hiện tại có người đối diện Mô Doanh Tiêu Hào nói em là gay. Vậy chị cũng Mô Doanh Tiêu Hào đếm kỹ số bạn gái cũ của em là được rồi, ý nghĩ thật là thông minh. Mẹ nó nhanh cút về cho chị càng nhanh càng tốt. Hôm nay mà không trở về liền cắt tiền lương. Lệ tỷ cúp điện thoại, Quách Thụy Dương vẻ mặt dấu chấm hỏi. Chị ấy nổi giận gì chứ? Hình như chị ấy không có để ý chuyện em lừa chị ấy ông nội bị bệnh. Lệ tỷ nổi giận là vì sáng sớm đã phải đi chùi đít cho em. Ngày hôm qua anh đã bảo em đừng có ôm mà em không có nghe. Vấn đề này cũng không phải do mỗi em, ca anh nhìn này, mấy bức ảnh này hầu hết đều là anh chủ động mà. Quách Thụy Dương chỉ vào một bức ảnh động, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn có nơi này, anh nhìn giúp em là được rồi. Anh còn tự mình động thủ làm gì, còn có nơi này, tại sao anh lại véo mặt em? Bởi vì em quá thiếu đánh, Hạ Băng nói, thôi mặc kệ, giao cho bọn họ đi xã giao. Dù sao lát nữa hot search cũng sẽ đi xuống, không biết người nào ngu ngốc mua vị trí số 1 hot search nữa. Em cảm thấy không giống mua, anh xem mấy bức ảnh này đi, giống như đang làm màn dạo đâu nhỉ. Quách Thụy Dương nhìn chằm chằm những bức ảnh động đó, anh nói xem tại sao ngày thường làm những động tác đó thì thấy không có gì nhưng khi chụp hình rồi slow motion thì lại tràn ngập không khí ái muội. Chậc chậc chậc, ai cùng với ai, miệng của em cũng sạch sẽ quá rồi. Hạ Băng đoạt lại điện thoại, đúng là Quách Thụy Dương đang chỉ bức ảnh động Hạ Băng kéo cỏ áo tắm của Quách Thụy Dương xuống, nhìn qua thật giống như lời Quách Thụy Dương nói. Mọi người sẽ không đem cái này làm thành tin nóng chứ? Hạ Băng bỗng nhiên ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Vốn dĩ ở quốc nội không có tin nóng gay, bởi vì tính chính trị nên tin nóng gay không được cho phép. Hơn nữa tin nóng đều là do người đối diện mua, gay hoặc là CP loại này, thứ nhất trừ khi chụp được video hoặc ảnh đao thật kiếm thật nếu không dùng tình anh em gì đó đều có thể giải thích. Thứ hai ngược lại sẽ hấp dẫn lưu lượng, người qua đường rất thích nghe ngóng mấy tin kiểu như này, khả năng dễ chuyển thành fan bởi vậy không có thể là người khác làm marketing hộ. Cho nên sẽ không có chuyện người đối diện mua hot search, ý nghĩa nhiệt độ của cái này là chân thật. Nói vậy hầu hết quần chúng nhân dân đều thích nghe ngóng, thậm chí anh với Quách Thụy Dương có giải thích cũng sẽ bị nghĩ là đang che giấu. Anh lại mở những bức ảnh động đó ra lần nữa, mỗi một tấm ảnh đều tràn ngập hơi thở ái muội làm người ta khóc không ra nước mắt, những cái này khó giải thích quá rồi. Thành thì điện thoại tới lần nữa, đầu Hạ Băng lại bắt đầu đau. Hạ lão bản, làm sao bây giờ? Chị đừng hỏi em nữa, đây là chuyện ngoài ý muốn, có người xâm phạm quyền riêng tư của em. Em là người của công chúng còn có quyền riêng tư sao? Không nói cái khác, em với Quách tiên sinh sao lại thành như thế này? Để Quách tiên sinh tự mình tới nói. Hạ Băng đưa điện thoại cho Quách Thụy Dương. Thành tỷ, không có chuyện gì hết, chỉ là trùng hợp thôi, em cùng Hạ Băng ca ở trên đảo tình cờ gặp được nhau nên uống có hơi nhiều, cứ như vậy không có gì khác, thật sự không có gì khác. Hai chúng em nếu có cái gì còn chờ đến bây giờ sao? Nửa năm trước mông anh ấy đã nở hoa rồi. Hạ Băng hung hăng đạp mông Quách Thụy Dương, Quách Thụy Dương nhe răng nhếch miệng đưa điện thoại cho anh. Không có gì nữa thì chị đăng Weibo đây, nói tình cờ gặp nhau bảo mọi người không cần suy đoán. Thành tỷ nói, được, Hạ Băng cúp điện thoại rồi mới nhớ đến một chuyện, nếu đăng Weibo thì fan hai bên lại bắt đầu xé nhau, nữ thần có bị bại lộ hay không? Anh nhanh chóng gọi lại cho Thành tỷ. Chị từ từ đã, không cần vội đăng Weibo để em nghĩ lại đã. Hạ Băng nói chuyện có thể xảy ra cho Quách Thụy Dương nghe chính là sau khi fan hai bên xé nhau thì chuyến bay của cậu với nữ thần cùng với tin tức ở khách sạn đều có khả năng bị bại lộ, mọi chuyện tiếp theo sẽ càng xong đời. Bởi vì bây giờ cùng lắm là fan only xé fan CP, chờ đến khi một trong hai người bọn họ đăng bất kỳ cái gì lên Weibo thì khi đó fan only hai bên sẽ bắt đầu giao chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Thụy Dương không quá quan tâm đến việc của fan, có vài anti fan cũng đã đủ làm cậu đau đầu, nhưng cậu cảm thấy lời Hạ Băng nói cũng có khả năng phát sinh. Nếu không chờ một chút xem sao, bây giờ em với anh ra sân bay trở về đi, xuống máy bay là có thể làm giảm nhiệt độ rồi. Quách Thụy Dương đưa ra một ý kiến hay. Đề nghị của Quách Thụy Dương không phải không có lý, bởi vì nếu bọn họ không đi thì cái địa phương chim không thèm ỉa này đêm nay sẽ tràn ngập fan cuồng của bọn họ đi đến nơi nào cũng sẽ gặp fan tư sinh, ở chỗ này đã không còn ý nghĩa gì nữa. Fan cuồng đi theo Hạ Băng có 7-8 cái, Quách Thụy Dương có 11-12 cái. Chỉ cần hành trình bị Hoàng Ngưu, bọn đầu cơ, giao bán thì những người đó sẽ lập tức xuất hiện. Vị trí bọn họ đã bị bại lộ, có thể tưởng tượng ra được fan tư sinh sắp xuất hiện. Lão bản, ông chủ, hắc tử, anti fan, cách chương.